Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 856, xin hỏi. Đại sư huynh cao bao nhiêu? Lại nói, Kurota húp phất tay đuổi mở Electivire, phiến đá khẳng định là không có cách nào lưu lại, cầm chơi 2 năm ngược lại là không có vấn đề gì. Việc cấp bách là biết rõ ràng đến cùng có hay không làm bị thương vô tội hoang dại Pokemon. Sau đó lại nhìn xem cái đồ chơi này đến cùng cho Garchomp Ground thuộc tính uy lực của chiêu thức. Tăng phúc gấp bao nhiêu lần. Tiện thể ứng phó sắp chạy tới Safari Zone vườn phương người. Thích bổ, Electivire phát giác được Kurotaku qua loa thái độ. Bất mãn đưa ngón trỏ ra điện hắn một chút. Thử phảng phất đứng im pho tượng đột nhiên phát bị kinh phong. Ngoặc kép chấm hỏi, tóc bỗng nhiên dựng thẳng lên, tựa như cái chổi Kurotaku quay đầu. Không dám tin quạt Electivire chán một bàn tay. Người nhẹ nhàng, Electivire biểu lộ hờ hững, chỉ lòng bàn chân của mình. Nó xác thực, tung bay. Magnet Ride tung bay, Kurotaku kéo ra khóe miệng. Được rồi, đây không phải còn không có tìm tới a. Gấp cái đầu gấp, đạt được tin chính xác, Electivire lúc này mới tạm hoãn âm thanh. Tìm tòi tỉ mỉ một vòng xung quanh, rất may mắn không có ngộ thương đến vô tội hoang dại Pokemon. Chỉ là nổ ra một cái cự đại hố sâu, cháy rụi mấy gốc cây, dọa đến phương viên mấy trăm mét không có hoang dại Pokemon dám tới gần mà thôi. Cái này đánh nổ phạm vi cùng chiều sâu đã vượt qua bình thường 10 cấp Earth Power nhiều gấp 3. Nói nó là hiện đại vũ khí nóng cũng không đủ. Kurotaku dự đoán một chút, đây là Garchomp không có chăm chú, không có đem hết toàn lực dưới thành quả. Nếu lại thêm Mega Evolution, hơn phân nửa càng không tầm thường, có thể xưng đồ sát lợi khí. Làm thành như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, quét sạch một tòa thành thị căn bản không phải vấn đề gì. Đổi ở kiếp trước, loại này Pokemon không bị khống chế hoặc là hạn chế khẳng định là không thể nào. Ai dám đem loại lực lượng này giao cho cá nhân trong tay a? Vạn nhất người ta ngày nào không cao hứng, không lý trí làm một chút phi nhân đạo sự tình làm sao bây giờ? Nhưng thế giới này lại không được. Tại một loại nào đó tên là số mệnh đồ vật trước mặt, chỉ có lực lượng cường đại là vô dụng. Thế giới này chủ nhạc dạo là chính nghĩa chiến thắng tà ác. Ân, chiến thắng tà ác mà không phải tiêu diệt tà ác. Adventure nhân vật phản diện phần lớn treo không xong, ngoại trừ xui xẻo nhất Lysandre bên ngoài, có thể xưng đầy đủ kịch cái thứ nhất chết thẳng thắn nhất nhân vật phản diện. Cái khác, dù là Giovanni đều kéo dài hơi tàn xuống tới. Đáng tiếc cái đồ chơi này là thời gian dài một điểm thể nghiệm thẻ. Bất quá nguyên uy lực cũng đủ rồi. Kurotaku sờ lên cái cằm, đem phiến đá lấy xuống. Người quá tham không thể được. Phiến đá sức hấp dẫn rất mạnh, gấp 3 trở lên uy lực tăng lên không nên quá rõ ràng. Nếu như là trước đây thật lâu đạt được, Kurotaku chắc chắn sẽ đối đem nó trả lại Alpaca cảm động đau lòng. Nhưng bây giờ, không phải là Kurotaku thổi tất, phiến đá tồn tại kỳ thật có chút hơi thừa. Hắn tại trên viên tinh cầu này, cơ bản đã vô địch, không tồn tại có thể đánh được hắn trên nơ. Thần thú, Kurotaku cũng không phải không có. Nếu như cùng Alpaca giữ gìn mối quan hệ, ánh sáng chói lọi đại thần, Necrozma cái này dị giới thần hơn phân nửa cũng uy hiếp không được hắn. Muốn làm gì thì làm a, muốn làm gì thì làm. Không bao lâu, Safari Zone vườn phương người đến. Kurotaku có chút lúng túng cùng bọn hắn xin lỗi, cũng hứa hẹn cho bồi thường. Safari Zone thổ địa không thuộc về dã ngoại, là bị nhận thầu đi ra. Tự nhiên không phải là nghĩ nổ liền nổ. Nhân gia nói không chừng tại khối này bị Garchomp nổ tan trên mặt đất có cái gì quy hoạch. Tới người kia lợi dụng bộ đàm nói thứ gì về sau. Hướng Kurotaku cười cười, không có nói bồi thường sự tình. Giảng câu, này không có việc gì chúng ta an tâm. Liền quay người lái xe rời đi. Đến cùng là thân phận bày ở chỗ này. Dù là ga cho gặp rắc rối cũng sẽ không thụ nhiều ít chỉ trích. Đạt được Earth Plate, tiếp xuống 15 mai phiến đá liền tương đối dễ tìm. Phiến đá số lượng tổng cộng 16 mai. Ngoại trừ normal thuộc tính là không có phiến đá, tượng trưng cho Arcus bản thân bên ngoài. Cái khác mỗi một khối phiến đá đại biểu một hạng thuộc tính. Không nên hỏi Pixie Plate, yêu tinh phiến đá, đi đâu? Nguyên tắc lúc ấy hệ Fairy không có ra. Làm Pixie Plate, yêu tinh phiến đá, không có ném là được. Dù sao trò chơi dầu lực khác thêm thiết lập. Ăn sách hành vi cũng không phải một ngày hai ngày. Không chừng ngày nào lại tới cái mới thuộc tính. Lợi dụng Gardevoir Teleport đi vào Ikrutek City. Gia hỏa này thuấn di khiến cho càng ngày càng xuất thần nhập hóa. Thậm chí theo năng lượng đẳng cấp tăng lên. Đạt thành toàn bộ Johto địa khu chỉ đến nơi đâu chỗ nào. Sai sót sẽ không vượt qua một cây số trình độ. Chớ xem thường cái này sai sót một cây số. Kurotaku dám khẳng định, tại không có cố định, neo điểm. Thông qua địa đồ đến xác nhận điểm rơi lúc, Sabrina Pokemon đều chưa hẳn có thể như thế tinh tế. Đây là Gardevoir thiên phú. Khác Pokemon không học được. Sabrina siêu năng lực Pokemon càng thiên về tại năng lực tiên đoán. Thần Côn Nha. Trong thành phố thường ngày không cho phép ngồi cưỡi cỡ lớn Pokemon. Không cho phép phi hành. Kurotaku không thể không thành thật thật đánh đến Ikrutek Gym. Quen thuộc bụi gạch ngói đỏ. Chùa miếu phong cách. Kurotaku mới đầu còn có chút lo lắng Morty có thể hay không không ở nhà. Ra ngoài dãy thu nhập thêm đi. Đi vào bên trong về sau. Mới biết được hắn ngay tại cử hành đạo quán chiến. Chỉ bất quá so với 5-6 năm trước, Kurotaku khiêu chiến lúc cái kia vô cùng đơn điệu đối thủ. Bây giờ Morty phái ra Ghost thuộc tính Pokemon chủng loại rõ ràng trở nên nhiều hơn. Tựa như hiện tại Morty ngay tại dùng một loại tên là Sapert mắt gà chọi Pokemon. Lớn lên giống nghe hồng người ưa thích treo ở dưới mái hiên trời nắng búp bê. Nhưng thân thể là màu xám đen. Trên đầu có cái tiêm giác. Nhìn nếp uốn rất giống có căn vô hình sợi tơ đem nó treo lên tới. Đối thủ là cái dùng bay líp tiểu cô nương. Đời thứ hai ngự tam gia ở trong game tồn tại cảm thấp đến không được. Nhưng ở nơi này tương đương được hoan nghênh. Cùng hiếm không hy hữu không quan hệ. Chủ yếu là đời thứ hai ngự tam gia bề ngoài đều thật đẹp mắt. Cho dù là ôm lấy cái lưng Furligert. Phải biết Furligert thế nhưng là bình quân thân cao chừng 2 mét khối Pokemon. Chỉ là khối kia đầu. Liền đủ hấp dẫn người. Kurotaku thậm chí nhìn thấy qua 3 mét cấp Furligert. Khá lắm nếu không phải hắn đạo quán lầu một cửa lớn đủ cao. Con hàng này nói không chừng đều vào không được. Thực lực cũng là mạnh không được. Cùng khổ người thành có quan hệ trực tiếp. Mặt khác, đời 4 ngự tam gia đại sư huynh Infernape bình quân thân cao là 1m2. Phốp phốp, khụ khụ khụ, trở về chính đề. Đạo quán chiến không có duy trì quá dài thời gian. Morty là lão đạo quán trainer. Thụ nghiệp kinh nghiệm rất đủ. Cơ hồ không có phí khí lực gì liền để đối thủ cười ha hả cầm đi huy chương. Hết lần này tới lần khác Kurotaku làm đạo quán trên nơ thủ lĩnh. Cảm thấy Morty tại đối chiến bên trong có rất nhiều đồ vật đáng giá chính mình học tập. Hơm, hắn lao xuống phương lau mồ hôi Morty lên tiếng chào. Trên mặt đất, bị Bayleaf đánh bại sắp bớt ngay cả đánh mấy cái hát xì. Bayleaf loại này Pokemon trên người mùi thơm, đối người tới nói khả năng chỉ là nhàn nhạt, có thể đổi làm Pokemon đến nghe, vậy thì cùng nước hoa không có gì khác biệt. À, người đã đến, Morty buông xuống khăn mặt, cười nói, không phải là đến xem ta có hay không vất vả cần cù công tác à. Đột kích kiểm tra, Kurotaku cái này đạo quán trên nơ thủ lĩnh có thể nói là làm tương đương mò cá. Trên cơ bản nửa năm mới có thể đến lắc lư một lần. Tìm ngươi giúp điểm, Kurotaku cười hắc hắc, đi thẳng vào vấn đề. Đem ớt plate hướng Morty ném qua đi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?